Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta lại cùng gặp nhau rồi. Và hôm nay thì chắc chắn rồi sẽ là tập 184 của chuyện gửi tới các bạn. Nhưng mà nhớ là để lại những cảm xúc của mình, cũng như là đăng ký kênh, like share video của chúng tôi, để team chuyện có thật nhiều động lực để ra chuyện đều gửi tới các bạn nhé. Ngay sau đây thì mời các bạn sẽ cùng lắng nghe chuyện. Đột nhiên trên đường giữa bầu trời đêm, tà khí âm trầm gần ngàn năm dưới mặt đất và chạm mãnh liệt với nguyên khí trời đất của cả trấn, không trung dưới mi trị dường như bị chấn động vài vết nứt, có một đạo hào quang lấy ngôi sao sáu cánh làm trung tâm bay liệt ra ngoài. Rõ ràng không có gió, nhưng lá cây hai bên đường bị chẻ ra trong tích tắc, cành lá đứt đoạn bay ra ngoài. Kính trên cửa sổ, cửa ra vào của khách sạn phía sau hạ thượng, cũng như cửa các cửa hàng hai bên đường được đóng chặt, bỗng rung chuyển rồi bị phá vỡ tan. Giữa đêm thủy tinh rơi xuống giống như cơn mưa, nhìn từ xa trắng như là tuyết cảnh vậy. Tuyết chuông báo động, tiếng chuông báo động của các cửa hàng hai bên lập tức vang lên. Nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ trong khách sạn đều nằm dưới đất, chi hô báo cảnh sát, nhưng không ai dám lao ra xem có chuyện gì. Âm thanh bùng nổ đột ngột giống như cuộc tấn công khủng bố vậy. Mà trên đường phố, đừng nói để màn hình giám sát, ngay cả cột điện thoại cũng bị cắt sang một bên. Một nửa đường phố trở nên thực lộn xộn. Hạ Thược, Adam đứng yên tại chỗ, cả hai không bị thương chút nào mà lặng lẽ nhìn nhau. Thuật pháp của Adam, Hạ Thược không coi thường. Chính vì như vậy, khi nãy cô rất thận trọng, không trực tiếp dùng vải rồng phá vỡ tấm khiên của Davis, mà dùng vải rồng gom những tà khí thành một thanh đao rồi gián tiếp đánh vào. Mà thời gian tấm khiên của Davis xuất hiện cũng ngắn ngủi thôi, hoàn toàn không kịp tập hợp tất cả nguyên khí trời đất của cả thị trấn. Dù vậy, khi chiêu thức của hai người va chạm, lực sát thương mạnh như vậy, nếu vừa rồi cả hai dùng toàn lực, e rằng thị trấn này bị phá hủy một nửa rồi. Cô Hạ, vậy mà thực sự có thể sử dụng lưỡi dao của vong linh, không hổ là vị đại sư. Ánh mắt Adam rơi vào chiếc vải rồng trên tay Hạ Thược. Khi anh ta nhìn cô, nụ cười ngưỡng mộ hiếm có từ trước đến nay trong đôi mắt thành lam u sầu của anh ta hiện lên. Vong linh ở phương Tây rất khó triệu hồi chinh phục. Những vong linh bị nuốt chửng này nhiều vô kể. Sự uất ức mạnh mẽ đến mức này là lần đầu tiên trong đời anh được thấy. Có thể thuần phục một con dao như vậy để sử dụng, chắc chắn có chuẩn bị về việc có nguy hiểm khi bị phản phệ. Có thể khuất phục nó, rốt cuộc cần có tu vi cao mức nào đây? Âm sát ở phương Đông còn được gọi là vong linh ở phương Tây. Vải rồng là hung dao đến từ ngàn năm trước, không biết có bao nhiêu sinh mạng oan khuất bị nuốt chửng. Cái tên lưỡi dao của vong linh cũng chính vì như vậy mà sinh ra. Hạ Thược nhàn nhạt ậm ừ một tiếng, sau khi ngẩng đầu ánh mắt lập tức thay đổi. Và lúc này đây, mặc dù đồ án ngôi sao sáu cánh khổng lồ dần mở đi, nhưng nó không tiêu tan. Adam giơ tay viết ra những dòng chữ phức tạp, cổ xưa vào khoảng trống giữa ngôi sao sáu cánh. Những dòng chữ được viết đến đâu, ngôi sao sáu cánh sáng đến đó, hơn nữa tỏa ra ánh hào quang lạ thường. Phong ấn Solomon à? Sắc mặt Hạ Thược hơi thay đổi, xuất hiện vẻ kinh ngạc, còn có chút tán thưởng ngạc nhiên. Trong thần thoại phương Tây, Solomon có 72 cây cột chống quỷ. Phong ấn Solomon là dựa trên một ngôi sao năm cánh hoặc ngôi sao sáu cánh, cùng với các chú văn cổ Paleo, Hebrew mà thành. Đây là thuật pháp cổ rất cổ xưa, mạnh mẽ, dùng xua đuổi và phong ấn ác linh. Nhưng điều kỳ quái, văn tự Paleo Hebrew rõ ràng bị thất truyền hơn 2.000 năm. Adam vậy mà thực sự hiểu những văn chú này à? Hơn nữa, thuật pháp xua đuổi và phong ấn ác linh rõ ràng thuộc về Bạch Vu Sư. Adam thân là người thuộc phái Satan, làm sao anh ta có thể sử dụng thuật pháp này? Mà Adam sau khi nghe lời Hạ Thược, một biểu cảm thán tán thưởng cũng xuất hiện trong mắt anh ta. Chỉ nhìn sơ qua có thể nhìn ra. Ngưỡng mộ quá, kiến thức của cô Hạ thực sự uyên bác. Trên thực tế, những vấn đề liên quan thuật pháp phương Tây, Hạ Thược đều đọc từ cuốn sách cô được sư phụ sưu tầm. Cô không hiểu văn tự và Paleo Hebrew, nhưng cô nhìn thấy đồ án hình ngôi sao sáu cánh, lại nhìn thấy cách viết chú thuật cổ của Adam. Trong tâm trí của cô mới chợt lóe lên ý nghĩ này. Hơn nữa dựa trên tình hình hiện tại, vải rồng trong tay Hạ Thược thực rõ ràng là pháp cụ để tập hợp gắn kết oán linh. Phong ấn Solomon chính xác là thuật pháp dùng kiềm chế nó. Hạ Thược hừ lạnh một tiếng, Cô nhìn thấu tính toán của Adam, làm sao cô có thể cho anh ta đủ thời gian hoàn thành thuật pháp chứ? Tuy nhiên tu vi và pháp chú cổ xưa của Adam hiển nhiên khơi dậy tinh thần chiến đấu của Hạ Thược. Cô hiếm khi hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sáng như sao, một tay cô nắm chặt vải rồng, một tay nhanh chóng ngưng tụ nguyên khí. Một đạo phù chú vàng kim xinh đẹp vô cùng trong nháy mắt, đã chiếm lĩnh nửa bầu trời kia. Adam hiển nhiên không ngờ rằng Hạ Thược có thể khống chế phù chú. Phù chú của người phương Đông trong con mắt người phương Tây cũng rất bí ẩn, như pháp chú bằng văn tự Pablo Hebrew. Đôi mắt anh ta sáng lên, người đàn ông luôn mang trên mình dáng vẻ thanh lịch, khí chất đầy quý tộc một cách hoàn hảo, trong phút chốc bừng lên ý chiến hừng hực. Nhưng lần này, khi cả hai chưa kịp giao đấu, nghe thấy tiếng còi cảnh báo đinh tai nhức óc từ xa truyền lại. Cả Hạ Thược Adam nhất thời sững sờ, cả hai không ngờ cảnh sát thị trấn hành động nhanh như vậy. Chỉ mấy vài phút thôi, bọn họ đã tập kết tới đây. Cũng chính tiếng còi cảnh sát khiến hai người bọn họ tỉnh táo. Trận chiến ở trước đó khiến con phố gánh chịu tổn thất nghiêm trọng, nhưng nơi gần đó cũng không thể tiếp tục chịu thêm một trận chiến nào giữa hai người nữa. Dù đã tiếc nuối đấy, nhưng nếu tiếp tục đánh, chỉ có thể có người gần đó sẽ chết. Hạ Thược Adam đồng thời thu tay, hai người nhìn sâu phía bên kia đường, trong mắt cả hai hừng hực tinh thần chiến đấu, nhưng cũng tràn đầy tiếc nuối. Đúng lúc này đây, cảnh sát thị trấn đến, những người này không biết ở trên phố có phải có khủng bố hay không, nên không dám đến quá gần. Thay vào đó, bọn họ phân phối lực lượng cảnh sát chặn lối ở hai đầu đường, thông báo ở xa. Những người ở trên đường nghe đây, có người báo cảnh sát các người đang tổ chức cuộc tấn công khủng bố. Hạ vũ khí xuống, hợp tác với cảnh sát. Mặc dù cảnh sát thị trấn nói chuyện có vẻ lịch sự, nhưng tất cả nhân viên nấp sau cánh cửa ô tô, súng đã lên đạn, toàn lực cảnh giác. Thời điểm này đây, tu vi Hạ Thược đối với sự nguy hiểm là vô cùng nhạy cảm. Ngay khi cảnh sát lấy súng, thần sắc cô nghiêm trọng hơn. Tại thời điểm nguy hiểm, Adam ở phía đối diện nở nụ cười dịu dàng, đối với Hạ Thược làm động tác xin mời. Đã vào thời điểm này, người này vẫn tuân theo phép tắc kỵ sĩ, ưu tiên phụ nữ. Hạ Thược lui xuống trước. Dù Hạ Thược không phải là người thích mắc nợ người khác, nhưng lúc này cô không tỏ ra phong độ quân tử gì. Cô không nói nhảm, nhanh chóng băng qua, đi về đoạn đường ngược lại. Ngay trước khi đi, Hạ Thược lôi kéo oán khí đến từ vải rồng sang hai bên, phong tỏa khả năng hành động của cảnh sát, đồng thời trả ân tình cho Adam, giúp anh ta rời đi. Sau khi Hạ Thược rời đi, Adam vẫn đứng ở ven đường đối diện khách sạn, cất bộ bài tarot trên tay, ánh mắt đảo qua hai phía, phát hiện rằng cảnh sát ở hai bên giống như bị đứng hình, không thể cử động. Chân mày anh ta hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Nhưng thay vì vội vàng rời khỏi, anh ta bước qua đường phố lộn xộn, bước vào một khách sạn một cách thật đường hoàng. Những người ở trong khách sạn hoảng sợ đến mức không dám ra ngoài. Bảo vệ và nhân viên phục vụ lúc này vẫn túc trực ở đại sảnh. Adam không ngại bị những người này nhìn thấy, anh ta bước từng bước thật ưu nhã đi vào thang máy. Khi lên đến tầng 12, anh ta đi đến căn phòng mà khi nãy lá bài tarot chỉ đến. Cửa phòng bị che khuất, trừ những mảnh kính vỡ vụn trên sàn thì không có gì khác. Bên cạnh tấm rèm, một nhân viên phục vụ đang nằm trên mặt đất run rẩy. Bên cạnh có một cái xô, nước trong xô có chút bẩn. Adam liếc mắt nhìn cái xô, trong lòng có chút tự giễu cười cười. Sau đó thấp giọng thở dài. Thật là thận trọng. Hạ Thược rời đi, cô đã gọi dịch vụ phòng lên dọn phòng sạch sẽ. Hơn nữa cô đã phân phó cho khách sạn thuộc tập đoàn Tam Hợp bên kia. Chỉ cần đối phương rời khỏi phòng, cần dọn dẹp lập tức cho sạch sẽ, đảm bảo không có bất cứ dấu vết máu nào sót lại. Những thứ liên quan tới Hồ Gia Di, Hạ Thược không để lại, mà nguồn năng lượng do máu Hồ Gia Di mang lại, Adam dùng để tìm cô ta cũng cạn kiệt, không thể tiếp tục sử dụng được. Adam cười khổ một tiếng, đầu ngón tay nhìn, màu hồng của đầu ngón tay cùng vết máu nhạt dần như hòa quyện vào nhau vậy, biểu cảm của anh ta hiếm thấy mà xuất hiện chút phức tạp. Adam không ở lại khách sạn bao lâu, anh ta trước khi bước ra khỏi khách sạn, đường phố trở nên yên tĩnh, anh ta nhanh chóng bước xuống dốc rời đi. Mà lúc này, Hạ Thược vừa đi ra khỏi công viên rộng lớn nằm ở phía dưới đoạn đường dốc. Trên đường đi, cô đã dùng âm sát vây khốn một số nhóm cảnh sát chặn đường. Khi không còn đường để đi, cô dứt khoát mà thô bạo băng qua những cảnh sát mà đi. Hạ Thược không để ý việc cảnh sát thị trấn nhìn thấy mặt thật của cô. Những việc này Tam Hợp hội sẽ xử lý. Hơn nữa tối nay Adam ở đây, Hà Thược tin rằng anh ta không muốn để sự việc truyền ra ngoài. Thậm chí cho dù cô không yêu cầu Tam Hợp Hội xử lý chuyện này, gia tộc Opris khiến cho việc này được xử lý một cách sạch sẽ. Cho đến khi Hạ Thược đi ra khỏi vòng vây cảnh sát, cô mới thu hết được toàn bộ âm sát khí lại. Cô quay người, dự định trở lại bệnh viện nơi Hồ Gia Di đang ở để xem tình trạng cô ta. Mà ngay khi cô vừa quay lại, một chiếc ô tô đậu ở công viên bên kia đường có một người đàn ông tóc vàng bước xuống. Khuôn mặt khi ngẩng lên có tới 4-5 điểm phần tương tự với Adam. Anh ta mỉm cười nói: "Cô Hạ Thược, muộn như vậy vẫn ở bên ngoài, có hứng thú cùng tôi uống cà phê không?" Hạ Thược hơi dừng lại, nhẹ nhàng nhướng mày. "Ây beo à?" Hạ Thược không có thói quen uống cà phê ban đêm, huống chi uống cà phê với người đàn ông vào đêm khuya. Vì vậy khi cả hai tìm đến quán cà phê ở thị trấn nhỏ, vừa ngồi xuống Hạ Thược nói: "Ây beo, anh có gì thì cứ trực tiếp nói ra đi." Ây beo sửng sốt, sau đó nở nụ cười. "Cô Hạ Thược thực sự sảng khoái." "Sảng khoái không nói tới, chỉ là tôi không thích người khác vòng vo." Lời nói của Hạ Thược khá có thâm ý. "Tối nay tới đối phó Hồ Gia Di, đáng lẽ nên là người từ phái Raphael, nhưng cuối cùng người tới là Adam. Mà ngay sau khi cô và Adam kết thúc trận đấu pháp, Abel đã ở trên đường đi đợi cô. Điều này rõ ràng được tính toán từ trước." Abel đương nhiên có thể nghe ra ý nghĩa sâu xa từ lời nói Hạ Thược, lập tức mỉm cười. "Được rồi, nếu cô Hạ không thích, vậy tôi nói thẳng ra vậy. Tôi biết cô Hạ Thược khi nãy cùng Adam phát sinh chút mâu thuẫn, không biết cô đối với phái Satan của gia tộc chúng tôi có cái nhìn thế nào?" Hạ Thược nghe vậy khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút lạnh lùng. "Anh Abel, tôi đã nói không thích người khác nói chuyện vòng vo. Anh có chắc là anh đã nói thẳng ra rồi không?" "Đương nhiên, điều này xác định việc chúng ta có khả năng hợp tác với nhau hay không." Abel mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thược, ánh nhìn thâm thúy. "Hợp tác?" Hạ Thược sau khi nghe lời này, cười nhẹ đáp. "Anh Abel, tôi rất ngạc nhiên, anh vậy mà muốn nói chuyện hợp tác với tôi à?" Abel giống như không nhìn thấy sự chế giễu của Hạ Thược, anh ta mỉm cười một cách lịch sự. "Cô Hạ Thược, tôi biết rằng năm trước đó bá tước của chúng tôi đã làm ra chuyện sai trái. Điều này khiến hiện tại giữa chúng ta có chút thù hận. Nhưng Trung Quốc có câu nói, oan gia nên giải, không nên kết. Chuyện xảy ra năm đó chúng tôi nguyện ý trả giá. Tôi tin rằng chúng tôi có đủ thành ý để làm hài lòng cô Hạ. Hơn nữa chuyện năm đó không có ai thuộc phái Raphael chúng tôi tham gia. Kẻ thù của cô Hạ là bá tước và phái Satan. Do đó tôi tin rằng chúng ta có khả năng hợp tác." Hạ Thược nghe lập tức nhướng mày. Mặc dù là vậy, nhưng nói về mặt tình cảm, cô đối với hai phái của gia tộc Opris đều không thể nào ưa thích nổi. Nếu là về việc trả thù, cô có thể tuân thủ nguyên tắc ai làm người đó phải trả giá, sẽ không liên quan đến thành viên vô tội của gia tộc Opris. Nhưng nếu xét trên tình cảm, cô không phân biệt rõ ràng như vậy. "Tại sao cô Hạ không nghe thử những điều khoản bồi thường mà tôi đưa ra như thế nào?" Abel thấy ý tứ muốn từ chối của Hạ Thược, không tiếp tục vòng vo mà trực tiếp ném lời dụ dỗ. Không để Hạ Thược kịp nói gì, anh ta tiếp tục nói: "Cô Hạ hẳn hiểu được sự giàu có, quyền lực của gia tộc chúng tôi. Trong nhiều năm trở lại đây, Raphael đã nắm quyền và Satan nắm tài. Tôi nghĩ cô Hạ không thiếu tiền tài, nhưng cô Hạ vẫn còn trẻ mà có thể ở trên thương trường hô mưa gọi gió. Tôi nghĩ ánh mắt của cô nhất định không chỉ cố định ở trong nước mà thôi. Mà phái Raphael của chúng tôi ở Anh Quốc có thể nói là có thần quyền. Ở các quốc gia khác trên thế giới cũng rất nhiều tín đồ. Chúng tôi có thể cung cấp nhân lực cho sự phát triển của tập đoàn Hoa Hạ về cả chính trị và tôn giáo. Anh Quốc có thể là điểm dừng chân đầu tiên cho sự mở rộng của tập đoàn Hoa Hạ. Tôi có thể đảm bảo cô sẽ không gặp bất cứ cản trở nào." Hạ Thược nhướng mày lắng nghe, nghe xong mỉm cười một cách khó hiểu, bình tĩnh nói: "Ừ, nghe qua cũng không tệ." "Không chỉ vậy, nếu cô Hạ muốn bức bích họa đôn hoàng, tôi có thể thuyết phục lão Burton để ông ta trả nó lại cho Trung Quốc." Abel mỉm cười nhìn Hạ Thược. Buổi sáng khi cô đến trang viên Lotus, anh ta nghĩ mình có thể quá đa nghi. Nhưng đêm nay sau khi cảm nhận được tu vi của Hạ Thược khi đấu với Adam, anh ta cảm thấy người tối hôm qua chính là cô. Mặc dù anh ta chưa tìm ra nguyên nhân tại sao trong video giám sát không có hình ảnh của cô, làm thế nào mà cô có thể tự do ra vào trang viên Lotus. Nhưng ngay cả những tên sát thủ và trộm cắp hàng đầu thế giới cũng không thể thoát khỏi ngôi sao năm cánh của anh ta. Chỉ có những người với thân phận bí ẩn mới có thể thôi. Với tu vi của cô là hoàn toàn có khả năng. Nói không chừng là Phương Đông có thuật pháp bí ẩn gì đó khiến cô có thể hoàn thành một việc không có khả năng như hôm qua. Không thể không nói, suy đoán của Abel thực sự có chút đáng tin. Nhưng Hà Thược là người thế nào chứ? Biểu cảm của cô từ đầu đến cuối không có thay đổi. Ngay cả Abel cũng không thể đoán được cô đang nghĩ gì, chứ đừng nói đến việc kiềm chế tính toán của cô. Điều này khiến Abel có hơi hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải một đối tượng đàm phán có độ khó như vậy. Với địa vị của gia tộc Obrist, anh ta hiếm khi cần đàm phán. Vì vậy khi không thể tìm ra suy nghĩ Hạ Thược, Abel lựa chọn tiếp tục. Nói về phương diện hợp tác, tôi nghĩ cô Hạ có thể đoán được. Nhiều năm như vậy gia tộc chúng tôi luôn là hai phái cùng có lợi. Nhưng tới bây giờ tình thế có chút thay đổi. Lão Bá Tước mê muội hắc vu thuật đối với gia tộc chính là mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hơn nữa bây giờ ông ấy đầu óc không tỉnh táo, vẫn chậm chạp, không chịu tuyên bố người thừa kế là ai. Mà bên phía Satan, Adam là kẻ có tham vọng. Dựa trên tài năng của cậu ta không thể nào chịu được bản thân phải núp trong bóng tối. Luôn cố gắng phá vỡ sự cân bằng của gia tộc. Điều này làm gia tộc của tôi không thể dung thứ. Vì vậy tôi hy vọng có thể hợp tác với sư môn của cô Hạ, loại bỏ một số thế lực không yên phận trong gia tộc. Abel nói xong điều muốn nói, sau đó im lặng nhìn Hạ Thược chờ đợi. May mắn thay cuối cùng Hạ Thược chịu mở miệng, nhưng điều đầu tiên cô nói khiến Abel cảm thấy hoang mang. Ồ, vậy thì tôi muốn nghe một chút. Tôi đồng ý hợp tác, thì anh Abel có thể cho tôi lợi ích gì đây? Cái gì chứ? Abel đứng hình. Lợi ích à? Khi nãy không phải đã nói rồi ư? Hạ Thược nhìn thấy biểu tình Abel, đầu mày nhướng cao. Như nào? Những điều kiện anh Abel đề cập trước đó chẳng nhẽ bao gồm lợi ích của việc hợp tác ư? Abel nhìn Hạ Thược, ánh nhìn của anh ta nói rõ tất cả. Lẽ nào không phải ư? Lẽ nào cô cảm thấy không đủ à? Nụ cười Hạ Thược dần trở nên kỳ quái, cô dựa lưng vào ghế sofa. Tôi không thể không nói, anh Abel, nếu anh là doanh nhân, anh thậm chí ngay cả hóa đơn cũng không thể tính được. Vẻ mặt Abel có chút thay đổi, ánh mắt Hạ Thược lạnh đi. Trước hết anh bồi thường sai người. Người năm đó các người hại là sư phụ của tôi. Anh muốn bồi thường thì nên bồi thường cho ông ấy. Bồi thường cho tôi thì có ý nghĩa gì chứ? Thứ hai, cho dù tôi thay mặt sư phụ tiếp nhận bồi thường, điều kiện của anh chỉ đủ để bù đắp cho những sai lầm năm đó. Hơn nữa do anh đề nghị hợp tác nên có thể nhìn thấy rõ tình hình hiện tại của gia tộc Obrist. Lực lượng của phái Raphael các anh khó có thể đảm bảo thắng lợi. Nhưng nếu huyền môn đáp ứng với anh trong khi đấu pháp, thương vong là điều không tránh khỏi. Phần tổn thất này ai bồi thường đây? Anh đưa ra một cái điều kiện là để bù đắp lại lỗi sai năm xưa. Đã vậy có muốn để huyền môn bán mạng cho anh? Còn có chuyện dễ dàng như vậy à? Một cuộc mua bán rõ ràng là tiền mất tật mang. Nếu như là anh Abel, anh đồng ý không đây? Abel sững sờ tại chỗ. Anh ta không ngờ khẩu khí Hạ Thược lớn như vậy. Anh ta cho rằng những điều kiện anh ta vừa đưa ra khi nãy đủ khiến cô đồng ý bất cứ điều gì. Điều đó đòi hỏi phải sử dụng các mối liên hệ toàn cầu của gia tộc Obrist. Với những điều này, tập đoàn Hoa Hạ có thể ở trên con đường phát triển quốc tế thuận lợi mà không bị cản trở. Cô chắc chắn có thể trở thành nhân vật truyền kỳ trong lịch sử kinh doanh thế giới. Cô vậy mà vẫn chưa cảm thấy đủ à? Cô Hà, vừa rồi tôi nhắc đến việc liên quan đến bức bích họa Đôn Hoàng. Tôi nghe nói cô Hạ và Từ tướng quân có tình cảm sâu nặng. Cô Hạ muốn gả cho nhà họ Từ, địa vị có thể là hơi thấp ư? Nếu như bức bích họa có thể thuận lợi trở về nước, cô Hạ nhất định phải trở thành anh hùng của dân tộc. Đến lúc đó cả nước chào đón cô, đảm bảo cô Hạ có thể phong quang gả vào nhà họ Từ. Abel cố chấp nhận định Hạ Thược là người tới đêm qua. Cho dù cô không phải, thì sự cám dỗ này với phụ nữ chính là đòi mạng. Cô là phụ nữ, chỉ cần cô muốn gả cho một người mà cô yêu thì điều kiện này đối với cô có lẽ so với điều kiện trước đó càng có sức hấp dẫn hơn. Nhưng điều mà Abel không ngờ tới là Hạ Thược nhìn anh ta hồi lâu, ánh mắt kỳ quái, giọng điệu càng kỳ quái hơn. Hả? Bức bích họa cũng có thể coi là điều kiện mà anh Abel đưa ra. Bức bích họa Đôn Hoàng căn bản chính là quốc bảo của đất nước chúng tôi. Chuyện đưa nó trở về nước không phải là chuyện đương nhiên à? Abel trừng mắt nhìn Hạ Thược, ánh mắt trợn lên. Phong thái quý tộc mà anh ta duy trì gần 30 năm nay gần như bị đập tan, thiếu chút nữa đã mất khống chế. Điều đương nhiên á, anh ta đưa ra điều kiện đáng dụ hoặc như vậy, vậy mà trong mắt cô, nó trở thành chuyện đương nhiên à? Rốt cuộc nói cả buổi, cô thực sự không coi những việc này là điều kiện à? Vậy cô Hạ muốn điều kiện gì đây? Cô có thể nói ra, tôi xin nghe. Cuối cùng, Abel không kìm được tức giận cười hỏi. Sao mặt Hạ Thược cũng lạnh đi? Không có điều kiện nào có thể bù đắp được mạng người đâu. Anh thực sự cho rằng một vài điều kiện này có thể bù đắp được à? Người bị thương có thể chữa khỏi, người chết rồi sao bù đắp được đây? Quyền lực, tiền tài, danh tiếng, địa vị, cái nào có thể mua được mạng người? Đệ tử huyền môn cùng Raphael hợp tác, anh dám đảm bảo an toàn tính mạng cho bọn họ không? Đúng, bọn họ là đệ tử huyền môn, chỉ cần một câu nói của sư phụ, bọn họ nhất định xông lên. Thế nhưng bọn họ cũng có người nhà, có bạn bè. Người chết rồi, ai hàn gắn nỗi đau mất người thân, bạn bè cho họ? Sư phụ tôi sống một mình trên núi 10 năm. Khi tôi không ở đó, lão nhân gia chỉ có thể làm bạn với hoa cỏ. 10 năm qua, ông chưa từng đặt chân ra khỏi nhà. 10 năm qua vì muốn tìm được ông ấy, sư huynh của tôi bỏ ra biết bao tâm huyết. 10 năm qua, huyền môn bị kẻ khác khống chế. Trương lão, chúng đệ tử bị người khác tẩy chay, bị bức hại. Mà sau 10 năm, sư phụ tôi cũng không biết còn bao nhiêu cái 10 năm để trôi qua trên xe lăn. Anh ấy bèo, tôi rất muốn hỏi anh có thực sự nghĩ rằng những thứ này có thể bù đắp được à? Hạ Thược nói đến cuối cùng, rốt cuộc tức giận. Abel không ngờ phản ứng của cô mạnh mẽ thế này. Những cảm xúc này của Hạ Thược với anh rất xa lạ, không thể nào hiểu được. Theo anh ta, huyền môn tuy rằng tổn thất nghiêm trọng, nhưng sự bù đắp của anh ta cũng rất có thành ý, đúng không? Hơn nữa đó đều là những chuyện đã qua. Con người là sinh vật rất hiện thực, luôn luôn hướng về phía trước. Những việc xảy ra trước đây đều qua rồi, bây giờ có sự bù đắp trước mắt, hầu hết mọi người đều mong muốn thôi, phải không? Cô Hạ, tôi nghĩ cô quá kích động rồi. Chuyện quá khứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể nỗ lực thay đổi tương lai. Về phương diện hợp tác, tôi nghĩ giữa Raphael và huyền môn tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi. Raphael thanh trừ được thế lực không an phận trong gia tộc, huyền môn báo được thù của mình. Chúng ta hợp tác với nhau chỉ là vì có kẻ thù chung. Ở góc độ khác, huyền môn hợp tác cùng Raphael, Raphael cũng có thể giúp huyền môn báo thù rửa hận năm xưa. Chẳng phải đôi bên cùng có lợi à? Abel đùa cợt nói vậy. Hạ Thược nghe điều này, giọng điệu kỳ lạ. Ồ, lẽ nào trả thù không phải là chúng tôi tự mình ra tay ư? Không thể ngồi xem hai phái Raphael Satan các người đánh nhau từ lưỡng bại câu thương à? Anh Abel, Trung Quốc có một câu nói, đó là tọa sơn quan hổ đấu. Đối với huyền môn, việc chống mắt lên xem gia tộc Obrich nội đấu, đấu đến lưỡng bại câu thương, sau đó tiến hành thu dọn mới là điều vui sướng nhất. Tại sao vào lúc này muốn lao vào, dùng mạng sống của đệ tử để liều mình với gia tộc Obrich? Hai bên cùng có lợi cái đầu mấy người. Trên đời này, chưa bao giờ nghe việc cùng với kẻ thù mà có thể hai bên cùng có lợi cả. Abel không ngờ Hạ Thược nhìn rõ như vậy. Tuy anh ta rất ít khi cùng người khác đàm phán, nhưng không có nghĩ anh ta suy nghĩ nông nổi. Khi bắt đầu đàm phán, mọi người luôn đề cao cảnh giác, tinh thần sung mãn. Và lúc này, tư duy của họ thông suốt, suy nghĩ cũng rất linh hoạt. Nhưng sau khi anh ta đưa ra điều kiện, không nói tới những người không thể chịu được cám dỗ, ngay cả người có thể chịu được cám dỗ cũng phải tính toán thiệt hơn. Điều này tự nhiên lãng phí sức lực và tinh thần. Thời gian đàm phán càng kéo dài, suy nghĩ càng tính càng nhiều, thì con người càng mệt, khả năng tư duy cũng giảm dần. Vừa rồi Hạ Thược tức giận, cô nên ở trong trạng thái không lý trí mới đúng. Abel nghĩ rằng việc vận động hành lang của anh ta khiến cô trong một thời gian không thể quay đầu lại. Hơn nữa anh ta nghĩ rằng nhiều người sẽ nghĩ rằng những gì anh ta nói khi nãy có lý. Không nghĩ tới Hạ Thược nhanh như vậy đã có thể phản ứng lại. Cô gái này thực sự chỉ 20 tuổi à? Thực sự quá khó đối phó. Cô Hạ, nếu cô nói vậy, chúng ta không còn gì để nói. Sắc mặt Abel trở nên lạnh lùng. Hạ Thược hừ lạnh. Chúng ta chính là không có gì để nói cả. Abel nghe lời này sắc mặt càng lạnh, lập tức từ sofa đứng lên. Cô Hạ, vì vừa rồi cô nói có thể ngồi xem gia tộc chúng tôi đấu nhau, tôi rất tán thành. Nhưng mà tôi muốn nói cho cô biết, gia tộc Obrich không có mong manh yếu đuối giống như cô nghĩ. Nếu như gia tộc chúng tôi bị kẻ thù nhòm ngó, chúng tôi không ngại tạm ngừng đấu tranh nội bộ, cùng nhau chống giặc. Những lời này hoàn toàn chính là đang uy hiếp. Nếu cả gia tộc Obrich coi huyền môn thành kẻ thù, huyền môn chắc chắn không dễ dàng gì. Tôi nghĩ cô Hạ có thể cân nhắc một tính khả năng về hợp tác. Nhưng cũng đừng để tôi đợi quá lâu. Abel nói xong đặt một tấm danh thiếp lên bàn, sau đó rời đi, đầu không quay lại. Trong quán cà phê, Hạ thường ngồi một mình trên sofa, ánh mắt rơi vào chiếc xe đậu bên ngoài cửa sổ, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Ban đầu khi Adam tới Hồng Kông, anh ta cũng không đề cập đến việc muốn hợp tác với Huyền Môn. Anh ta chỉ cầu xin Huyền Môn cho anh ta chút thời gian, đừng tìm cách trả thù trong thời gian này. Mặc dù anh ta đang chiến đấu vì sự sinh tồn của tộc nhân, nhưng thái độ của anh ta rất thấp. Hơn nữa anh ta cũng biết rõ Huyền Môn sẽ không hợp tác với người của gia tộc Obrist. Vậy mà Abel lại dám đề cập chuyện này à? Hạ Thừa không để ý đến chuyện của Abel, cũng không để ý đến cuộc đàm phán đầy mưu mô tính toán của anh ta. Nhưng cô rất để ý chuyện bị người khác uy hiếp. Ánh mắt từ bên phía cửa sổ thu trở lại, Hạ Thược nhếch mép cười lạnh, lấy điện thoại bấm dãy số. Xin chào Adam. Sau khi Adam trở về Anh Quốc, anh ta liên lạc người Huyền Môn một lần nữa, thông qua số điện thoại được lưu lại lúc trước. Trong cuộc gọi, Adam nói rằng ba anh ta là Andrew rất cảm ơn Huyền Môn vì không làm xấu mặt ba con anh ta. Nói rằng sau khi xử lý chuyện gia tộc xong xuôi, ba anh ta nhất định đến Hồng Kông xin lỗi chuyện năm xưa. Lúc đó người nhận điện thoại là Đường Tông Bá, ông ấy cười nói. À, nếu thực sự cảm thấy biết ơn, tại sao cậu là người gọi cuộc này, Andrew đâu? Mong ngài bớt giận, ba tôi tính tình hơi thiếu quyết đoán. Ông ấy sau khi biết tôi ở Hồng Kông, ông ấy không biết phải đối mặt với ngài thế nào. Nhưng xin ngài yên tâm, ông ấy không bao giờ dễ dàng hứa hẹn điều gì. Một khi hứa thì sẽ làm được. Chỉ là ngày nào đó, ông ấy đến Hồng Kông, tôi mong Đường lão tiên sinh nương tay. Có tội gì muốn trách ba tôi có thể gánh thay cho ba. Tại Hồng Kông, Đường Tông Bá và Hạ Thược đều tuyên bố không cần ba làm sai thì con gánh tội trả nợ ba. Adam trong lòng biết rõ đấy. Nhưng Đường Tông Bá có nguyên tắc của mình, Adam cũng có sự kiên trì của riêng mình. Cuộc gọi lần này không kéo dài bao lâu. Cuối cùng Adam nói rằng nếu gia tộc có thể thoát khỏi tai họa lần này, anh đến Hồng Kông bàn bạc một lần nữa. Hạ Thược giữ nguyên số điện thoại sau cuộc gọi. Lúc đó, anh ta không có nhiều suy nghĩ, không ngờ tối nay lại dùng đến. Như Hạ Thược nói trong lúc thương lượng, Huyền Môn không cần hợp tác với gia tộc Obrist. Nhưng nếu buộc phải chọn người hợp tác, Huyền Môn hoàn toàn nắm quyền chủ động lựa chọn. Thật vậy, những gì xảy ra hồi đó đều là mệnh lệnh của Lão Bá Tước, được thực hiện bởi người của Satan, người của Raphael không tham gia. Nếu phải hợp tác, Huyền Môn nên chọn Raphael. Nhưng Hạ Thừa không thích sự uy hiếp của Abel. Tuy không thể nói là thích Adam, nhưng ít nhất cũng có thể thấy trách nhiệm của Adam đối với bộ tộc và lòng hiếu thảo của Adam với bậc cha chú. Còn Abel, là ba tước nói thế nào thì cũng là người của Raphael, cũng chính là ông nội của anh ta. Nhưng khi thương lượng, ý của anh ta là muốn cùng Huyền Môn chung tay giải quyết lão bá tước. Làm sao một người đối xử với tính mạng của những người thân ruột thịt của mình một cách máu lạnh như vậy lại có thể đối xử tốt với người khác? Đối với tính mạng con người, Adam hiển nhiên nhân tử hơn. Đêm nay khi hai người đánh nhau, khi tiếng còi cảnh sát vang lên, tinh thần chiến đấu của họ không thay đổi, nhưng họ đồng loạt thu tay lại. Hạ Thược lúc đó đã cảnh giác, nếu như tiếp tục đánh nữa thì sẽ giết người, mà Adam cũng dừng tay không hề chậm hơn cô. Rõ ràng người đàn ông này không muốn giết người. Hơn nữa, tuy anh ta nói phá hủy pháp lực công pháp của Hồ Gia Di, nhưng khi có cơ hội ra chiêu giết Hồ Gia Di, anh ta lại nương tay. Rõ ràng là anh ta không muốn lấy tính mạng Hồ Gia Di, nhưng anh ta luôn châm chọc nhằm chọc giận cô. Điều này gây ra cuộc chiến giữa hai người. Lúc đó Hạ Thừa cảm thấy không đoán được mục đích của người đàn ông này. Nhưng sau đó khi cô rời đi, lại đụng với Abel. Cho tới giờ, Hạ Thừa hồi tưởng lại chuyện xảy ra. Trong đầu lại chợt lóe lên suy nghĩ. Hồ Gia Di là bạn với cô, Adam biết điều này. Còn Abel thì sao? Anh ta biết mình đang ở Anh. Người xử lý Hồ Gia Di tối nay lẽ ra là người của Abel. Nhưng người đến cuối cùng là Adam, có phải có tính toán gì trong chuyện này không đây? Nói cho cùng, nếu là Abel xử lý Hồ Gia Di, anh ta nên nghĩ tới như vậy, sẽ đắc tội với cô. Nếu đắc tội với cô, chắc chắn không có lợi cho việc hợp tác. Làm sao người muốn hợp tác với cô lại có thể khiến người của mình đi làm hại Hồ Gia Di? Nếu người đắc tội với cô là Adam, điều đó có lợi cho Abel. Trong cuộc thương lượng tối nay, Abel đã hỏi cô nghĩ gì về người thừa kế của Satan. Nói rằng điều này quyết định khả năng hợp tác của Huyền Môn và Raphael. Nói rằng anh ta biết về cuộc xung đột giữa cô và Adam. Nói cách khác, tất thảy những điều này có khả năng được tính toán bởi Abel. Cô càng có mâu thuẫn với Adam, càng có khả năng cao cô đồng ý hợp tác với Raphael, diệt trừ dòng dõi Satan. Abel tính kế thật hay đi. Hạ Thược hừ lạnh, từ khi thành lập tập đoàn Hoa Hạ tới nay, cô đã gặp phải vô số âm mưu và tính toán. Những chuyện này có thể coi là dễ dàng để cô suy luận. Cô gọi điện cho Adam. Sau khi đổ chuông hai lần, đầu dây bên kia có người nhận cuộc gọi. Cô Hạ, thực sự rất bất ngờ. Tôi lại nhận được cuộc gọi của cô. Giọng nói tao nhã của Adam phát ra từ điện thoại. Không ngờ. Tôi nghĩ đó là điều anh đang mong đợi chứ, đúng không? Hạ thừa cười một tiếng, đi vào sofa. Cô tự tin nói. Buổi biểu diễn tối nay không tệ đấy. Tiếng cười của Adam đột nhiên vang lên qua điện thoại. Anh ta không phủ nhận điều đó, rõ ràng đang ngầm đồng ý với lời của cô. Adam căn bản không muốn đụng đến Hồ Gia Di. Nếu có ý định này, ngay từ đầu anh ta có thể dùng tarot để giết cô ngay dưới khách sạn. Anh ta đang giằng xé trong nội tâm. Sự do dự của anh ta là để diễn cho Abel đang ẩn trong bóng tối xem. Anh ta nói sẽ thủ tiêu Hồ Gia Di cũng để chọc giận cô. Hai người tốt nhất sẽ là đánh nhau. Đây cũng là để diễn cho người khác xem. Sở dĩ Hạ Thược biết chắc như vậy bởi vì cô từng đánh nhau với Adam một lần trong nước. Mặc dù không dám nói là hiểu biết nhiều về tính khí của anh ta, nhưng biết rõ anh ta nhất định không phải kẻ ngốc. Anh ta biết cô và Hồ Gia Di là bạn thân. Anh ta biết cô đang ở Anh Quốc. Sao có thể làm ra chuyện bất lợi với Hồ Gia Di? Chưa nói đến việc anh ta có tình cảm riêng với Hồ Gia Di hay không, dù chỉ dựa trên lợi ích gia tộc. Adam sẽ không đắc tội Huyền Môn vào lúc này đâu. Nhưng anh ta đến, hơn nữa anh ta chiến đấu với cô. Nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Đây nhất định là đang diễn xuất rồi. Hai phe trong gia tộc Orcris đang giao chiến với nhau. Chắc chắn họ có nguồn tin tức thăm dò kế hoạch lẫn nhau. Adam có thể nhìn thấu tính toán của Abel. Anh ta quyết định tương kế tự kế. Đầu bên kia điện thoại, Adam mỉm cười xong nói. Tôi biết rằng Abel không chiếm được lợi gì từ cô, bởi vì tôi đã từng đánh nhau với cô một lần. Hiểu được một vài nguyên tắc, cô sẽ luôn giữ vững. Mục đích của tôi làm cho Abel thất vọng, làm loạn kế hoạch anh ta, từ đó nắm vững lợi thế trong tay mình. Vì vậy cô Hạ sẽ gọi cho tôi về điều này. Đối với tôi điều này thực sự bất ngờ. Cũng bởi vì Hạ Thược đã đánh nhau một lần, Adam biết Hạ Thược không thích anh ta vòng vo, cho nên anh ta cũng nói chuyện thẳng thắn. Mà Adam cũng thực sự nói khéo thật. Theo ý anh ta, Huyền Môn thực không có lý do gì để liên thủ với bất kỳ phe phái trong gia tộc Orcris. Thực sự không biết vì sao Hạ Thược lại gọi cho anh ta. Hạ Thược nhàn nhạt nói, nhướng mắt nhìn cảnh đêm yên tĩnh của trấn nhỏ ngoài cửa sổ, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ tay vịn ghế sofa. Ở trong quán cà phê yên tĩnh, tiếng động nhỏ bé trở nên rõ ràng. Cô không sợ bất kỳ ai tính kế với cô, và không phải là cô chưa từng bị tính kế trước kia. Những người dám tính kế với cô tìm cách trả lại hết. Hơn nữa, cô thích tăng mức trả thù lên gấp đôi cơ. Nếu anh diễn xuất tốt như vậy, anh có muốn cùng tôi diễn một màn không? Hạ Thực cười híp mắt nhìn phía cửa sổ, giọng nói chậm rãi nhưng tràn đầy cám dỗ. Adam im lặng một lúc, cuối cùng một tiếng cười trong điện thoại. Anh trả lời bằng tiếng Trung. Đó là vinh dự lớn. Nguyệt rửa tay lắng nghe. Cuộc nói chuyện điện thoại không mất nhiều thời gian. Và thời điểm này, không ai tin rằng những nội dung chỉ có hai người biết về buổi tối hôm nay sẽ là khởi đầu mới, thay đổi thời cuộc, tạo nên cuộc huyền thoại trong tương lai. Khi Hạ Thược đặt điện thoại xuống, cô chỉ ngồi một lúc, ánh mắt rơi vào tấm danh thiếp Abel để lại trên bàn. Một tiếng cười chậm rãi cầm lên. Xin chào tiên sinh Abel, tôi xem xét đề nghị của anh. Có lẽ tôi nên đồng ý đi. Tuy nhiên tôi hy vọng trước tiên anh đưa ra mức giá bồi thường mà anh chắc chắn thực hiện. Mong anh vui lòng chuẩn bị một hợp đồng bồi thường. Vì đây là hợp tác quan trọng giữa đôi bên, tôi nghĩ chúng ta gặp mặt trực tiếp và có hợp đồng thì tốt hơn. Khi nào anh chuẩn bị xong, có thể gọi lại cho tôi. Có một số việc chúng ta cần thảo luận cụ thể. Nói xong, Hạ Thược đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Hạ Thược trở lại bệnh viện. Cô đi đến bên ngoài phòng bệnh. Ba người Vương Hủy lập tức đến chào đón cô. Khi bọn họ nghe thấy tiếng cảnh sát náo động ở bên ngoài, bọn họ lo lắng cho sự an toàn của Hạ Thược. Nhưng ba người bọn họ cũng xứng đáng là đặc vụ ưu tú. Sự việc xảy ra một lúc, bọn họ đã tra xét biết được địa điểm xảy ra vụ án là ở khách sạn nơi Hạ Thược ở một mình. Hiện trường lộn xộn, cảnh sát địa phương đang điều tra, hiện không có kết quả điều tra về những gì đã xảy ra. Hạ Thược cười nói, có thể là khủng bố tấn công, hiện tại không sao đâu. Tôi nghĩ khách sạn không an toàn nên trả phòng rồi quay lại thôi. Anh Triều cau mày, vẻ mặt có chút tức giận. Đây rõ ràng là những lời có lệ cho bọn họ. Cô xem ba người họ là kẻ ngốc. Cô nói cô sẽ đưa bạn mình đến bệnh viện, lẽ ra bọn họ nên đến cùng nhau. Cô trả lại phòng ban đầu, thuê một phòng khác. Cô dùng nó để làm gì? Hiện cảnh sát thị trấn đang điều tra, hiện trường bị phong tỏa, người dân đang bị thẩm vấn. Làm thế nào cô trả phòng đi ra ngoài được đây? Có lẽ vì giác quan thứ 6 của phụ nữ. Anh Triều luôn cảm thấy chuyện tối nay có liên quan đến Hạ Thược, mặc dù cô ấy mới biết cô vài ngày. Nhưng không thể không nói, cô gái này có kỹ năng độc đáo về thẩm định đồ cổ. Hơn nữa, cô có cái thân thủ rất tốt, vô cùng thâm tàng bất lộ. Đặc biệt, hành tung của cô đêm nay càng thêm bí ẩn. Anh Triều có chút cảm giác, cô ấy cảm thấy lần này đi ra thi hành nhiệm vụ, cô mới là nhân vật chính, bọn họ là người hầu đi theo. Cái này không phải ư, tối nay lưu lạc đến mức phải ở lại, đứng canh giữ phòng bệnh. Còn Hạ Thược, cô không quan tâm ba người nghĩ thế nào, cô đi tới phòng bệnh mở cửa đi vào. Tật Phương ở phía sau nói, thủ lĩnh nói để chúng tôi canh giữ cửa, không biết anh ấy ở bên trong làm cái gì. Cửa... Tật Phương đang định nói thì cửa đã khóa, không mở được. Nhưng trước khi giọng nói cất lên, cánh cửa mở ra. Từ Thiên Dận khuôn mặt như thường mở cửa phòng, nhưng ánh mắt nhìn sâu vào khuôn mặt Hạ Thược. Khi mở cửa, anh dường như đang xác định xem cô có sao không. Hạ Thược cười ấm áp, cô biết từ khi Từ Thiên Dận ở trong phòng cố gắng tìm cách ấn linh khí của Hồ Gia Di, hẳn là anh cảm thấy được cô đã dùng vảy rồng. Nhưng dù lo lắng thế nào, anh không dừng lại chuyện mà cô nhờ anh. Cho đến khi nghe tin cô trở lại, anh dừng pháp thuật. Giờ phút này, trong cơ thể anh vẫn còn nguyên khí kích động chưa thu liễm. Khi mở cửa ra, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng. Hạ Thược vào phòng bệnh thuận tay đóng cửa, chặn lại ánh mắt tò mò nhiều chuyện của Tất Phương. Từ Thiên Dận ôm lấy cô, hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại. Làm sao thế? Em dùng vải rồng. Chuyện gì đã xảy ra? Đêm nay có lẽ đặc sắc đấy. Hạ Thược cười nói. Từ Thiên Dận lại sửng sốt một hồi. Hạ Thược đành đưa anh về trong phòng của khu sang trọng, chi tiết kể lại chuyện tối nay. Người đàn ông ở trong căn phòng u ám, khí tức lạnh lùng. Nhưng khi nghe hai cuộc điện thoại của Hạ Thược và kế hoạch của cô, Từ Thiên Dận hơi giật mình ngước mắt lên. Hạ Thược cười nhìn anh. Sư huynh à, anh nghĩ thế nào? Trong phòng không bật đèn, ánh sáng hoàng hôn mờ mờ, hơi hắt vào từ khe cửa, làm nhòe đi đôi mày, đôi mắt đang cười của người phụ nữ, khóe môi cong cong cùng khí chất thanh tĩnh của cô như vẽ nên bức tranh hơi ngả vàng, an tĩnh đầy rung cảm. Cô luôn như vậy, cho dù cô trong hoàn cảnh nào, cô luôn có thể nở nụ cười nhàn nhã trong khi đưa ra quyết định kinh người. Mọi người trên thế giới đều nói cô là huyền thoại, mọi người đã quen với việc cô xuất hiện trên tạp chí bằng hình ảnh lãnh đạm, điềm tĩnh của mình. Y Đài biết rằng trước mặt anh, cô luôn có một mặt khác. Lúc này tuy đang cười nhìn anh, nhưng lông mày cô dần dần cong lên, giống như con hồ ly nhỏ gian xảo. Bộ dáng ấy là một nét đẹp hoàn toàn khác, giống như khi cô mỉm cười và giang tay trong ngày Tết Nguyên Đán. Sư huynh năm mới tốt đẹp, muốn có tiền lì xì. Và lúc này biểu hiện của cô chỉ đơn giản là thể hiện muốn được khen ngợi. Người đàn ông khẽ cúi đầu, ánh đèn mờ ảo trong phòng nhuộm lên nửa bờ môi khẽ nhếch của anh. Từ Thiên Dận có vẻ mỉm cười, nhưng câu trả lời của anh vẫn đơn giản như thường một chữ tốt. Hạ Thược chờ đợi hồi lâu, chờ anh nói ra một chữ. Trong lòng tức giận đến mức bật cười. Cái gì cơ? Cũng chỉ là tốt á. Nhìn thấy cô không hài lòng, Từ Thiên Dận im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Rất tốt. Quả nhiên đúng là phong cách của anh. Hạ Thược cười ha hả, đụng nhẹ trán vào ngực người đàn ông. Không đùa anh nữa, bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy cô. Em quyết định, sư phụ sẽ đồng ý. Hạ Thược mỉm cười, chuyện này cô không lo lắng, bởi vì cô không chỉ muốn báo thù cho sư phụ mà muốn giải quyết rắc rối tiềm ẩn cho huyền môn. Nếu thành công, chuyện này là hòn đá hạ hai con chim. Hạ Thược nói, chuyện này chỉ cần nói cho sư phụ biết, ngay cả Trương lão cũng tạm thời che giấu. Cần lừa gạt được người phe mình mới có thể lừa được đối phương. Ừ. Sư huynh à, hiện tại không cần phân tâm chuyện này đâu, chuyên tâm vào nhiệm vụ bức bích họa đi. Ừ. Đừng lo lắng, em không cậy mạnh, khi nào cần trợ giúp em sẽ nói mà. Ừ. Cho đến bây giờ Abel chuẩn bị xong hợp đồng, em nghĩ hành động của anh ta nhất định nhanh chóng. Nếu việc gia tộc không đến mức không thể trì hoãn, anh ta không muốn mời viện trợ từ bên ngoài. Trong trường hợp này, em nghĩ một khi anh ta hợp tác, anh ta sẽ sớm kêu người hành động. Nghĩ tới hội nghị đấu giá sắp đến, em cố gắng hết sức gây rối. Tới lúc đó các anh chỉ cần nhân cơ hội bắt lấy phần thắng về mình. Đêm dài đằng đẵng, ở lại từng câu dặn dò cùng đắn đo của cô gái, thời gian nhanh chóng trôi qua, từ từ nghênh đón tờ mờ sáng. Mà đúng như dự đoán của Hạ Thược, Mặc dù Abel ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của cô, không ngờ tới cô suy nghĩ quyết định nhanh như vậy. Nhưng cái gật đầu của Hạ Thược là bất ngờ lớn với anh ta. Đối với yêu cầu của Hạ Thược, Abel nghe xong cảm thấy yên tâm. Nếu cô không coi trọng lợi ích này mà tự nhiên đồng ý, anh ta sợ cô sẽ có tính toán khác. Nhưng vì Hạ Thược có được lợi ích này, Huyền Môn cũng phải trả giá không ít. Abel không phải người làm giao dịch lỗ vốn. Đến lúc xóa bỏ thế lực của gia tộc, thế lực của Raphael chắc chắn bị tổn thất. Huyền Môn cũng không ngoại lệ. Khi chuyện xong xuôi, Huyền Môn cũng sẽ tổn thương ít nguyên khí, sao có thể có sức lực đối phó anh ta. Hơn nữa, Hạ Thược cũng coi trọng lợi ích mà anh ta mang lại cho cô cơ mà. Vì vậy một khi hợp đồng giấy này được ký kết, một quan hệ hợp tác về cơ bản có thể nói là bền chặt. Abel thức cả đêm sai người chuẩn bị hợp đồng, tờ mờ sáng anh ta lập tức gọi điện cho Hạ Thược. 10 giờ sáng tại khách sạn trong trấn nhỏ, Hạ Thược cùng Abel ngồi đối mặt. Hạ Thược trước mặt để một phần hợp đồng. Hợp đồng có hai phần, một phần là về lợi ích tập đoàn Hoa Hạ mà Abel hứa tối qua, một phần khác là về bức bích họa kho báu quốc gia. Vào đêm qua, Abel đưa ra hai điều kiện rất hấp dẫn, chúng đều được ghi trong hợp đồng mà không có bất kỳ khoản cắt bớt. Hạ Thược cẩn thận nhìn xem kỹ bản hợp đồng. Abel ngồi đối diện nở nụ cười thâm thúy. Tối qua thương lượng tưởng rằng cô là người khó thuyết phục, nhưng sau khi anh ta rời đi, kết quả không phải cô vô cùng hối hận à? Tuy nhiên Abel tất nhiên không nói ra điều này. Anh ta chỉ đợi Hạ Thược đọc xong, hai bên cùng ký tên, xem như thỏa thuận thành công, hợp đồng có hiệu lực. Nhưng điều Abel không ngờ sau khi đọc kỹ, Hạ Thược đem bản hợp đồng liên quan với bức bích họa trả lại. Cái này không cần đâu. Không cần ư? Abel giật mình, sau đó kỳ quái. Tiểu thư hạ, cô thực sự không cho rằng bức bích họa mà gia tộc Leostit muốn bán đấu giá nên trả lại cho quốc gia của cô chứ? Nếu như những lời yêu nước như vậy được Hạ Thược nói vào tối qua, Abel tin tưởng. Còn hiện nay anh ta hoàn toàn không tin. Làm sao một người phụ nữ coi trọng lợi ích của mình có thể buông bỏ lợi ích lớn như vậy? Anh ta nói với cô vào đêm qua, cô không ngu ngốc mà từ bỏ đúng không? Hạ Thược làm sao không biết việc trả lại bức tranh bích họa dưới danh nghĩa của cô có bao nhiêu lợi ích chứ? Bức tranh bích họa đang là bảo vật của quốc gia, hiện đang là mối quan tâm của quốc gia. Nếu cô có thể mang bức bích họa trở lại, danh dự tập đoàn Hoa Hạ được đẩy lên một tầm cao đáng nể. Điều này có ý nghĩa to lớn với danh tiếng, sự phát triển của công ty tập đoàn Trung Quốc. Hơn nữa, xét về danh dự bản thân, trong tương lai nếu ai đó muốn nói ra nói vào với thân phận thầy phong thủy của cô, thì phải suy nghĩ kỹ về danh tiếng của cô trong nước. Nhưng tất cả những thứ này, Hạ Thược không muốn, bởi vì nhiệm vụ lần này là trách nhiệm của sư huynh. Trong 10 năm nay, anh đã làm rất nhiều cho đất nước, anh là người hùng thực thụ cần được tôn kính. Bức bích họa phải được sư huynh chuyển về nước. Công lao của anh càng nhiều, anh càng được thăng chức cao, anh mới có thể tránh xa nhiệm vụ nguy hiểm. Cô hy vọng anh bình an vô sự và không còn thêm vết thương mới nào trên cơ thể nữa cơ. Tất nhiên điều này không thể nói với Abel. Hạ Thược nhất quyết đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Abel, cầm trong tay bản hợp đồng khác lên. Bởi vì tôi muốn dùng bản hợp đồng kia để cùng Abel tiên sinh làm một vài thay đổi trên bản hợp đồng này. Thay đổi ư? Abel nhìn chằm chằm bản hợp đồng trong tay Hạ Thược, sắc mặt nghiêm túc và cảnh giác. Cô Hạ muốn thay đổi thế nào? Tôi nghĩ bản hợp đồng này có đủ các điều khoản cam kết. Tôi đã hứa sẽ để cô sử dụng sức mạnh của gia tộc. Chỉ cần mạng lưới liên hệ của gia tộc Ocris, tập đoàn Hoa Hạ có thể được dùng mượn vô điều kiện trên khắp thế giới, dùng tiêu diệt những trở ngại cho quá trình quốc tế hóa của tập đoàn. Tôi cũng hứa rằng Vương quốc Anh trở thành trạm đầu tiên để tập đoàn Hoa Hạ trở thành tập đoàn đa quốc gia. Hạ tiểu thư, cô nghĩ như vậy chưa đủ ư? Đủ rồi. Hạ Thược gật đầu nhưng nhướng mày. Nhưng Abel tiên sinh, những thứ anh hứa, anh thực sự có đủ quyền hạn để thực hiện à? Tập đoàn Hoa Hạ mượn sự kết nối của đại gia tộc Opris từ khắp nơi trên thế giới, làm sao mà Abel có quyền hạn như vậy? Nghe vậy Abel nhìn Hạ Thược. Cô Hạ thực sự thận trọng. Đúng thế, hiện tại tôi không có quyền hành. Nhưng nếu như cô Hạ có thể giúp tôi loại bỏ một số thế lực trong gia tộc, gia tộc Opris vẫn do Raphael nắm quyền, hợp đồng này sẽ có hiệu lực. Không nhất thiết. Dù lão bá tước qua đời, dòng dõi của Satan cũng bị xóa sạch, cũng không chắc đến lượt ngài Abel trở thành gia chủ, không phải ư? Tôi nghĩ dù sao cũng phải là ba của anh. Hạ Thược cười nhạt nói vậy. Abel cụp mắt xuống khi nghe lời đó. Quả thực ngoài gia chủ sẽ không có người thứ hai có thể sử dụng quyền hạn của gia tộc Opris. Ngay cả khi vấn đề gia tộc được giải quyết, gia chủ là ba của anh ta, mà anh ta chỉ là trở thành người thừa kế đầu tiên. Abel tiên sinh sẽ không muốn nói. Anh lập cam kết phần hợp đồng này dựa trên thân phận người thừa kế của mình đây chứ. Hạ Thược cười một tiếng đặt hợp đồng lên. Tôi chỉ ký hợp đồng này với người có thể làm gia chủ trong tương lai, bất kể là phụ thân của anh hay là anh. Tôi chỉ hy vọng bên cam kết trong hợp đồng này là gia chủ của gia tộc Obrich. Gia chủ. Bên trong cam kết hợp đồng là gia chủ của gia tộc Obrich, yêu cầu này không dễ đáp ứng. Gia tộc Obrich vẫn thừa kế thủ tục truyền thống cổ xưa. Các văn bản do gia chủ ký đều được đóng bằng sơn mài lửa cổ, trên đó in hình giao huy. Vật phẩm quan trọng tượng trưng cho địa vị, thân phận này đương nhiên chỉ gia chủ mới có. Những thứ người gia chủ từ trước đến nay mang trên người quanh năm đều có năng lượng mạnh mẽ, không ai có thể làm giả được. Do đó, giao huy tương đương chữ ký gia chủ. Ngay khi nhìn thấy giao huy, văn bản đó có giá trị, hiệu lực trong gia tộc. Giao huy hiện tại ở trên người bá tước, nếu muốn tước đoạt nó từ bá tước, đây là lần mạo hiểm rất lớn. Có nguy hiểm mới có lợi ích, Abel tiên sinh, như tôi nói đêm qua đấy. Huyền môn có thể ngồi yên trên núi xem cọp đánh nhau. Bây giờ khi hợp tác với anh, là tôi coi trọng lợi ích anh hứa với tôi. Nhưng lợi ích mà anh đưa ra rất lớn, nó có thể trở thành lời nói suông. Anh cho rằng tôi yên tâm hợp tác với anh với một bản hợp đồng khống như thế này ư? Hạ Thược tay cầm hợp đồng hỏi. Abel cũng hỏi. Nhưng cô Hạ, nếu tôi làm được, tôi sẽ lấy được Gia Huy từ bá tước. Nhưng hợp đồng với Gia Huy sẽ có hiệu lực trong gia tộc. Cô Hạ chưa làm được gì cho tôi mà nắm trong tay một phần hợp đồng hợp lệ. Cô nghĩ tôi sẽ yên tâm à? Chuyện này dễ dàng thôi. Ngày mai tôi có thể làm cho môn phái là một chuyện để thể hiện sự chân thành của tôi đến Abel tiên sinh. Nhưng mặt khác, tôi cũng hy vọng Abel tiên sinh có thể cho tôi thấy hành động thể hiện thành ý để tôi an tâm. Lời nói của Hạ Thược khiến Abel khẽ run. Nói xong cô mỉm cười đứng dậy rời đi. Trên bàn chỉ để lại hai bản hợp đồng chưa thực hiện, để lại Abel nhìn chằm chằm vào nó rơi vào trầm tư. Thành ý Hạ Thược nói không phải chỉ để lừa Abel. Ngày hôm sau, Huyền Môn gửi thư cho gia tộc Obrich bày tỏ sự tức giận trước sự xích mích của Adam với Hạ Thược ngày trước. Nói rằng ban đầu cô nương tay tha cho anh em Adam tại Hồng Kông. Adam lại quên cam kết lúc đầu mà đánh nhau với Hạ Thược. Đường Tông Bá nói ông ấy đòi lại công bằng từ Satan, ân oán cũ mới đều giải quyết một lần. Bức thư này được gửi tới gia tộc Obrich, người của hai phái đều ở đó. Việc làm của Huyền Môn tương đương với việc tuyên chiến đã gây náo động trong gia tộc. Trong khoảng thời gian này, tình trạng tinh thần của lão Albert bá tước càng ngày càng đáng lo ngại. Chuyện người thừa kế gia tộc ngày một căng thẳng, hai phe đánh nhau từ năm ngoái, nay lại bất phân thắng bại, rơi vào trạng thái giằng co bế tắc. Mà bức thư Huyền Môn chắc chắn phá vỡ hoàn cảnh hiện tại, đồng thời trực tiếp đẩy phe Satan vào tình thế bất lợi, có thể bị tiêu diệt. Bức thư làm phe Raphael ngây ngẩn người, đồng thời mừng rỡ như điên, mà phe Satan giống như bị tia chớp đột nhiên đánh trúng, hoàn toàn rơi vào hoảng sợ. Adam, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trong trang viên cũ, Andrew đứng trong phòng làm việc, hoảng sợ nhìn cậu con trai yêu quý. Con có biết, hiện tại tất cả các trưởng lão trong nhà chúng ta muốn gặp con không? Bà không thể kìm được sự tức giận của họ. Bọn họ yêu cầu con đưa ra lời giải thích cho việc rắc rối lần này. Con rõ ràng đến Hồng Kông để mong đợi Huyền Môn tha lỗi. Tại sao đêm trước con đánh nhau với đệ tử Đường lão? Andrew biết rõ con trai mình. Đứa con này là niềm tự hào của ông. Ông ta suốt đời thiếu quyết đoán. Ông ta cho rằng mình không phải người vĩ đại. Nhưng con trai của ông từ nhỏ thể hiện bản lĩnh của mình. Adam là người lãnh đạo trời sinh. Anh ta là người cẩn thận và chiến lược. Có thể nói rằng ngay cả Abel Raphael cũng không bằng anh ta. Trong những năm qua, anh ta chịu được sự ghen tị từ người khác. Nhưng anh ta dẫn dắt mọi người trong phe phái cân bằng mối quan hệ với Raphael. Anh ta là niềm tự hào của gia đình, là thủ lĩnh thực sự của dòng dõi Satan. Có thể nói, ông ta là ba anh đấy, nhưng chỉ là người lãnh đạo trên mặt ngoài thôi. Vì hiểu sâu sắc được về sự xuất chúng của con trai mình, Andrew không thể tin được rằng anh chọc tức Huyền Môn. Sao anh có thể làm việc ngu ngốc như vậy? Adam, có sự hiểu lầm nào trong vấn đề này không? Hay là con có kế hoạch sâu xa hơn? Andrew hỏi nhìn chằm chằm con trai. Trong mắt hiện tia hy vọng. Ông ta cảm thấy con trai mình không để người của mình rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Anh ta không phải người ngu ngốc như vậy. Nhưng lần này sự tình khiến Andrew thất vọng. Adam hơi cúi xuống. Xin lỗi bà, sự việc này là âm mưu của Abel. Con đã đặt mọi người vào tình thế nguy hiểm. Con chắc chắn tìm ra giải pháp. Con bị Abel lừa ư? Andrew nhìn con trai với vẻ hoài nghi. Mặc dù Abel và Adam là anh em họ, họ đấu với nhau trong tối ngoài sáng trong nhiều năm. Trong mắt gia tộc, hai người đang tranh giành danh hiệu đệ nhất thiên tài gia tộc. Có lúc có kẻ thắng người thua, hiện đang bất phân thắng bại. Nhưng chỉ có Andrew là người làm ba như ông mới biết rằng con trai mình giỏi hơn Abel rất nhiều. Anh ta chưa bao giờ thua cuộc. Sự thua cuộc của anh ta chỉ là sự nhượng bộ vì lợi ích của người trong phe của anh ta, vì sự cân bằng của hai phe, và vì không phải chịu sự ghen tuông điên cuồng của phe Raphael nên mới cố tình thua. Mặc dù người của Raphael nhìn anh ta không vừa mắt vì anh ta không phân cao thấp với Abel, nhưng trên thực tế anh ta thực sự ẩn giấu tài năng của mình. Vì vậy đối với cái gọi là con trai chung kế Abel, Andrew không thể tin được. Adam, con đang lừa gạt ba của con đấy à? Ông thưa ba. Adam cụp mắt. Chuyện lần này liên quan đến chuyện cá nhân con. Con không quá bình tĩnh nên rơi vào âm mưu của Abel. Đó thực là lỗi của con. Việc riêng của con. Andrew sửng sốt. Con trai ông ta xuất sắc về mọi thứ, nhưng chính là quá hoàn hảo. Anh ta luôn khiến ông cảm thấy anh ta giống như Raphael thực sự trong truyền thuyết. Làm chuyện gì cũng luôn vì ba mẹ, vì gia tộc. Tóm lại là vì người khác. Anh ta làm quá nhiều việc cho gia tộc. Có khi nào anh ta suy nghĩ cho mình, cho việc riêng của bản thân đây? Ba, xin đừng quá lo lắng. Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nguy hiểm. Lần này chúng ta nhất định bình yên vượt qua, giống như những lần trước. Xin hãy tin tưởng ở con. Adam không cho Andrew cơ hội để hỏi về chuyện cá nhân. Anh khẽ mỉm cười, chuyển đề tài. Mặc dù Andrew tin tưởng con trai mình, nhưng vẻ mặt ông vẫn không được thoải mái như con trai mình. Trong 6 tháng qua, lão bá tước càng ngày càng ép chặt đường sống của Fred Sutton, khẩn thiết yêu cầu ông ta giao nộp nửa cuộn giấy da ma thuật đen. Nguyên nhân nửa năm trước, lão bá tước đã đưa ra tối hậu thư cho ông ta. Nếu không giao ra cuộn giấy, ông ta sẽ giết ông, lật tung dinh thự của Fred Sutton để tự tìm. Cuối cùng Adam nhanh trí cho biết lúc đó anh ta vừa từ Hồng Kông trở về, nói rằng một nửa cuộn da đã bị thất lạc mất tích trong nội địa khi đang cố bao vây và giết chết Đường Tông Bá. Anh ta đã nghe ngóng thông tin từ khi anh ta đến Trung Quốc. Anh ta nhận ra một số tin tức về cuộn giấy, chuẩn bị cử người của phe anh ta đi tìm nó. Mặc dù cách nói này bị Raphael vô cùng nghi ngờ, trong ngòi lão ba tước đừng tin vào điều này, nhưng lão ba tước nóng lòng muốn nửa cuộn da đó từ lâu. Cuối cùng bày tỏ nguyện vọng một lần tin tưởng Adam và cho người trong phe Satan tìm càng sớm càng tốt. Lão bá tước thậm chí đưa ra một thời hạn. Nếu cuộn da dê không được mang về vào dịp lễ Giáng sinh, thì người chết không chỉ là ông ta, mà còn cả đứa con trai nói dối của ông là Adam. Mặc dù sự thông minh của Adam giúp giải quyết tình hình cấp bách lúc bấy giờ của ông, nhưng nó khiến Andrew nửa năm qua không đêm nào ngủ yên, bởi vì ông ta biết rằng cuộn da đã bí mật bị phá hủy, nó có thể tìm được thấy ở đâu đây. Không tìm được, ông ta chết không sao, như lão bá tước không buông tha cho con trai mình. Tuy nhiên Adam nhiều lần an ủi ông ta rằng anh ta đã tìm được một nghệ nhân thừa kế các kỹ năng cổ xưa và sẽ làm một nửa cuộn da giả cho lão bá tước. Tuy nhiên nó sẽ mất gần một năm để vừa chế tạo vừa làm cũ tấm da để giống tấm thật nhất có thể, cho nên hoàn thành vào đêm Giáng sinh nhất định là việc có thể thực hiện. Còn Andrew rất sốc trước sự táo bạo của con trai. Ông từng nhìn thấy cuộn da dê ghi lại ma thuật đen trên đường ông ta đem nó về. Chữ trên đó đưa được viết bởi con quỷ, nó mờ mờ khó hiểu hơn cả Do Thái cổ. Coi như có biện pháp làm giả cuộn da dê đến mức thật giả lẫn lộn, nhưng còn nội dung phía trên phải sao đây? Tuy nhiên Adam nói, lão bá tước bây giờ trở nên điên cuồng, ngày càng tệ hơn, ông ta không biết cuối năm ông ta trở nên thế nào. Nếu ông ta nhận được cuộn da dê giả, ông ta mừng rỡ như điên, hoặc nếu ông ta thực sự nghiên cứu, tác động của ma thuật sai lệch lên cơ thể ông ta khó có thể tưởng tượng nên được. Những ý tưởng này quá mạo hiểm, quá mạo hiểm, nhưng không cách nào tốt hơn cả. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, vì phái người ra ngoài đóng giả để tìm cuộn da dê, sức mạnh phe Satan bị phân tán nhiều, dẫn đến bất lợi trong cuộc đối đầu Raphael. Sau đó Adam nói trước mặt lão bá tước, anh ta đang thiếu nhân lực, nhờ Raphael giúp đỡ. Lão bá tước thì muốn lấy những cuộn da dê nên lệnh cho người Raphael đi tìm nó. Kết quả Adam phân tán thành công nhân lực của Raphael và dần đưa tình hình cân bằng trở lại, khiến hai phe rơi vào tình trạng giằng co, không phân thắng bại. Các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập kế tiếp nhé.